One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 106, nói ra ngươi khả năng không tin. Trông thấy lawyer bộ dáng Zephyr này không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hỗn tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, lần này không cho phép ngươi nhúng tay. Cáp, vì cái gì? Lawyer không hiểu hỏi hắn. Zephyr lão sư, cơ hội tốt như vậy ngươi liền không suy tính một chút. Ta cân nhắc cái dám. Zephyr lạnh hừ một tiếng. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, hoàn thành nhiệm vụ này, gia tộc kia liền không có cơ hội lại ra tay với ngươi. Bọn họ thời gian nhất định sẽ không tốt hơn. Đồ ma lệnh cùng Kizaru sự tình không thể nói cho lawyer, thậm chí ngay cả ta cao tầng đều muốn che giấu. Cái trước còn có thể nói là mọi người cùng nhau đánh cờ. Ngươi ra phỉ thúy nhai, ta ra lawyer, mọi người cùng nhau chơi. Ai thua đều khác oán niệm người nào. Nhưng đồ ma lệnh cùng Kizaru xuất thủ, tính chất coi như rất khác nhau. Cái này thì tương đương với đánh cờ thời điểm cầm đem khẩu súng chống đỡ tại đối diện trên trán. Một bên Lạc Tử một bên hỏi, ta đưa ngươi đầu Baron Nassau ăn ngươi cảm giác không cảm động. Đối phương chỉ có thể trả lời, không dám không động đậy dám động. Trên thực tế tâm lý sớm liền bắt đầu chửi mẹ. Sau đó song phương thì tương đương với vạch mặt. Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ sẽ không muốn cùng hải quân bản bộ vạch mặt. Hải quân bản bộ tự nhiên cũng sẽ không. Đây là chiến quốc đối mặt Zephyr làm ra lui bước. Có thể nghĩ, một khi tin tức bại lộ, phỉ thúy nhai bị tiêu diệt là nhất định. Nhưng tùy theo mà đến phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Lawyer đảo mắt cá chết. Nghe ngươi, bất quá hắn nội tâm có quyết định. Tuy nhiên hắn muốn ám sát đại nhân vật thực lực không tầm thường. Nhưng cùng Zephyr cấp độ này cường giả so sánh còn có chút không đào ngũ cách. Đi vào tam giai sau hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ không phải rất khó khăn. Zephyr nguyên thoại là không cho phép ngươi nhúng tay. Như vậy là không đại biểu cho bọn họ xác thực muốn làm như thế đâu. Nếu như nơi đó phía sau thật liên lụy đến một cái Thiên Long Nhân gia tộc. Zephyr nói như vậy lý do tìm đến. Hắn là không muốn để cho lawyer tiếp tục tại đầm lầy bên trong hãm sâu xuống dưới. Nhưng là, hắn không muốn để cho lawyer gây phiền toái. Làm sao từng muốn đến. Thực lawyer cũng không muốn bản bộ tiếp tục bị liên lụy đây. Đến đây kết thúc, một hệ liệt sự kiện dây dẫn nổ thật là hải quân bản bộ chính mình. Nhưng thiêu đốt cây kia dây dẫn nổ, lại là lawyer, mà lại chính mình có phi hành năng lực. Hoàn thành nhiệm vụ sau chính mình có lẽ có thể tìm cơ hội. Hoàn toàn phá hủy nơi đó. Suy nghĩ cố định, lawyer giả bộ như không biết chút nào bộ dáng. Tiếp tục lắng nghe Zephyr an bài. Thiên Long Nhân muốn trường sinh. Quyết định này cũng không phải toàn phiếu thông qua. Thậm chí Thiên Long Nhân bên trong đỉnh phong mấy cái kia gia tộc càng là nửa điểm không có tham dự. Cho dù có, hiện tại cũng liều chết sẽ không thừa nhận. Đối sở hữu người biết chuyện đều hẳn là động sát tâm. Bởi vì càng là đứng được cao, bọn họ liền càng rõ ràng quyền lợi dụ hoặc. Muốn trường sinh, chạm đến lợi ích cũng không phải ngày bình thường làm mưa làm gió liền có thể sánh được. Chỉ có những mất tích đó tại cao quý bên trong không thể tự kềm chế ngu xuẩn. Tài sẽ như thế ham trường sinh. Mà bọn họ những này ngu xuẩn, thực lực tại Thiên Long Nhân trong gia tộc, chỉ có thể coi là đệm. Dù sao cũng là thực lực vi tôn One Piece thế giới. Lấy một địch ắt không là mộng. Khoa học kỹ thuật phát triển tương đương lạc hậu. Không phải chú ý tổng hợp quốc lực địa cầu. Tàn bạo người thống trị không chết làm sao bây giờ. Giết hắn liền tốt. Nhìn xem hiện tại quân cách mạnh. Không phải liền là bọn họ cố kỵ chân thực khắc họa sao. Giết chết gia tộc kia dưới cờ chính yếu nhất vũ trang thủ lĩnh. Có thể nghĩ là. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng bụng nuốt. Rất mất mặt, có thể tiếp tục tại Thiên Long Nhân cái này trong vòng nhỏ cam đoan chính mình quyền uy tín cũng không tệ, về phần trả thù lawyer, thật đúng là không thể cái kia thời gian dỗi. Bất quá, Lawyer uống vào nước trái cây. Lâm vào trầm tư. Có một số việc. Có thể sớm. Chấm chấm. Đình viện. 3 giờ chiều. Từ mùa hè bước vào mùa thu. Khí trời bắt đầu chuyển mát. Lui tới binh lính thêm giày y phục. Thay đổi tay áo dài. Nghiêm túc tuần tra. Hôm nay khí trời sáng sủa. Ngàn dặm không mây. Xem như mấy ngày nay đến khó được thời tiết tốt. Jerome huynh đệ mặt đối mặt. Ngồi quỳ chân tại thấp bé mộc đạp vào. Trước người bàn nhỏ bày đầy ngọt ngào bánh ngọt. Một bình trà xanh đặt ở miễn cưỡng gạt ra không trung. Tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Tốt một bộ yên tĩnh thanh thản. Không tranh quyền thế bộ dáng. Nhưng lúc này, quát to một tiếng vang vọng toàn bộ đình viện. Jerome đệ đệ tay run một cái. Đến miệng một bên một khối bính kiền rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Jerome ca ca cong ngón búng ra. Trên tay đường đậu như là viên đạn đồng dạng bay ra. Trong khoảnh khắc liền đánh nát bánh bích quy. Sau đó hắn bình tĩnh tiếp tục uống trà. Hóa giải miệng bên trong ngọt ngào. Dùng cái mũi thở ra hai cái âm tiết. Một điểm. Ngay tại Jerome huynh đệ chật đánh nhau lúc. Đình viện một bên khác. Người có gan nói lại lần nữa xem. Như là nổi giận châu đực. Jeffer lỗ mũi phun khí trụ. Kéo qua lawyer cổ áo phun nước bọt. Tại trên tay hắn. Lawyer một bộ sinh không thể niệm. Mặc người chém giết cá ướp muối dạng. Nghe thấy Jeffer nộ hống. Lawyer đem mặt từ biệt. Nói lại lần nữa xem liền nói lại lần nữa xem. Không đi. Lawyer còn chưa nói xong. Jeffer liền một đấm đem hắn quán mặt đất. Xa. Mặt đất bùn đất tựa như lăn lộn mì vắt. Cao cao nổi lên. Vô số cắt đá bị cao cao dơ lên. Mạn thiên phi vũ. Lawyer quẳng chó gặm bùn. Nhưng hắn lập trường kiên định không rời. Dù cho mặt chôn trong đất. Cũng không buông nửa điểm ý. Thuyết không đi. Liền không đi. Đánh chết ta đều không đi. Người hỗn tiểu tử này. Jeffer khí miệng run rẩy. Hắn cái này phí hết tâm tư cùng lawyer cân nhắc nửa ngày lợi và hại. Thật vất vả cùng hắn nói điều kiện xong. Kết quả nghe xong mục đích. Lawyer liền trở mặt không quen biết. Nhưng làm Jeffer khí cái quá sức. Lý do không khác. Bởi vì lần này mục đích khoảng cách hải quân bản bộ. Khoảng chừng 3 tháng lộ trình. Cho dù là động lực 10 phần phá lãng hạm. Cũng phải đi thuyền một tháng mới có thể đến đạt. Đây chính là một tháng. Không phải sẽ là tuyệt đối muốn chết người. Lawyer hiện tại cũng không phải vừa rời đi hoang đảo cái kia hắn. 20% long chi lực. 43% long chi thân thể. Thực lực đâu chỉ lật cái lần. Đơn giản giống như rãnh trời. Khi đó chỉ đi thuyền một tháng. Hắn liền cảm thấy mình sắp chết. Diệt Long Ma đạo sĩ thực lực mạnh lên về sau. Choáng công cụ giao thông vấn đề sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại nếu quả thật đi thuyền một tháng. Đến, cái gì đều không cần nói thêm. Trực tiếp để Jeffer chuẩn bị tốt quan tài đi. Ta, Jeffer giơ lên quyền đầu. Bỗng nhiên đập đi miệng. Hừ một tiếng, dừng lại chính mình đặc sắc giáo dục. Hắn đem phía sau thạch đầu ghế dùng chân câu tới. Như cái xã hội đen lão đại một dạng uy nghiêm tràn đầy bệ vệ ngồi. Hỏi, nói một chút đi, lý do là cái gì? Hắn biết, lawyer tuy nhiên lười nhác, nhưng cũng không phải là một cái không phân rõ trái phải rõ ràng người. Vạn nhiệm vụ lần này tuy nhiên khó khăn, nhưng còn tại thực lực tăng nhiều sau lawyer bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Càng đừng đề cập còn có vụng trộm đi theo ẩn tàng hành tung đồ ma lệnh cùng đại tướng Kizaru. Muốn rút lui, chỉ cần không bị đối phương vây công. Lawyer có là thời gian rút lui. Nói như vậy vấn đề an toàn có thể bảo hộ. Như vậy, đã vấn đề không phải xuất hiện ở nhiệm vụ phía trên. Như vậy lawyer hội lý do cự tuyệt Jeffer liền không được biết. Chỉ sợ Jeffer đánh chết cũng không nghĩ tới. Lawyer say sóng triệu chứng hội theo lấy thực lực tăng trưởng mà tăng cường. Động vật hệ ác ma quả thực, biến hình là cơ sở nhất năng lực, cho dù là cực hy hữu, vô cùng chân quý huyễn thú loại cũng là như thế. Liền liền chiến quốc đại Phật quả thực đều tuân theo lấy quy tắc này. Mà lawyer đâu? Thân là cho đến nay một cái duy nhất trong truyền thuyết cự long quả thực sở hữu giả. Hắn đừng nói biến hình. Không, long hóa, liền liền để thân thể bao trùm lân phiến đều có thời gian hạn chế. Cái này khiến chiến quốc các loại chờ mong một mặt cự long loại này trong truyền thuyết sinh vật. Tôn Dung đám gia hỏa thất vọng cực độ. Đồng thời đối may mắn mắt thấy qua một lần Zephyr cùng Adler biểu thị ước ao ghen tị. Ánh sáng là như thế này chưa kể tới. Nhưng là, Lawyer lại còn say sóng. Ở cái này đại hải diện tích chiếm cứ tinh cầu mặt ngoài 90% lấy trên thế giới. Hắn vậy mà say sóng. Còn thì ác mà quả thực tác dụng phụ. Đủ loại kỳ quái bộ dáng. Để Zephyr tin tưởng. Lần này Lawyer lại phải vạch trần chút gì đi ra. Quả nhiên, từ trong đất bùn đem đầu rút ra Lawyer nghiêm túc ngồi vào Zephyr trước mặt. Nói ra ngươi khả năng không tin. Theo quả thực khai phát càng sâu, ta ngất thuyền triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại thực lực của ta mạnh như vậy. Trên thuyền đợi một tuần chỉ sợ cũng sẽ chết người. Zephyr, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,